Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 436, ta muốn tàng bảo đồ. Mãn viện tử khiếp sợ, đám người hầu ai cũng không dám động. Cầm điện thoại di động, cầm điện thoại di động. Đứng đứng, tầm mắt mọi người đều nhìn về người áo đen. Lão gia tử cũng thống khổ nhìn người áo đen. Khi nhìn rõ người áo đen trang điểm lúc sau, hắn cũng lập tức cũng nhớ tới Nhị Nguyên Triết cho hắn hình dung qua người. Nhị Nguyên Triết thấy được người áo đen cũng chấn động, đồng dạng giật mình. Còn có Nhị Thất, Đường huynh đệ hai thật nhanh liếc nhau, đều từ đối phương đôi mắt bên trong thấy được đồng dạng suy đoán. Ngươi là người phương nào? Lão gia tử suy yếu nằm tại ghế thái sư, bụng quặn đau dị thường, làm như trúng độc. Người áo đen cười lạnh, lão gia tử không cần biết ta là người phương nào, chỉ cần biết ta nắm giữ ngươi những con này con cháu mệnh là đủ. Lão gia tử cũng là người trải qua gió to sóng lớn, bình tĩnh mà hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nếu không phải có mưu đồ, không cần phải như thế đại phí hoảng hốt, lấy nhi tử con cháu mệnh tới áp chế chính mình. Nếu suy nghĩ nói điều kiện, vậy đã nói rõ độc dược này tạm thời sẽ không lấy tánh mạng người ta. Lão gia tử quả nhiên minh bạch, người áo đen vừa lòng nói, nếu như vậy, ta đây cũng không vòng vo, chỉ cần ngươi cầm tàng bảo đồ cho ta, ta liền cho các ngươi giải dược. Bằng không sau một tiếng, ngươi cùng con của ngươi con cháu nhóm trọn vẹn đều phải chết. Người nghe như vậy, hai gia tử tôn nhóm vừa kinh vừa sợ lại tò mò. Tàng bảo đồ? Cái gì tàng bảo đồ? Lão gia tử có tàng bảo đồ sự, bọn họ như thế nào không biết, nhưng vẫn là có mấy người biết đến, giống Nhị Thất đại bá cùng Tam bá. Đại bá gia tàn phế nhi tử, bọn họ chính là cảm kích người, bao quát lão gia tử chính mình, cùng với Đường bá, nhưng là trừ bỏ lão gia tử cùng Đường bá ở ngoài. Mặt khác cảm kích người cũng chỉ là biết tàng bảo đồ tồn tại, cũng chưa từng thấy tận mắt tàng bảo đồ dáng vẻ. Cũng đúng là bởi vì là cảm kích người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm người áo đen nói ra tàng bảo đồ thời điểm, lão gia tử liền cầm đối tượng hoài nghi khóa ổn định ở đại nhi tử cùng ba trên người con trai. Hắn còn không biết nói, tàn phế tôn tử cũng biết, tàng bảo đồ bí mật tất nhiên là từ đại nhi tử hoặc người con thứ ba miệng bên trong tiết lộ ra ngoài. Nhưng hắn nhất thời hồi lâu đoán không ra sẽ là ai. Người áo đen cũng sẽ không cho hắn thời gian. Lão gia tử là vật ngoài thân quan trọng, vẫn là nhi tử con cháu quan trọng. Người sống đến cái này cầm số tuổi hẳn là có thể nghĩ thông suốt đi. Ta lại cho ngươi 3 phút thời gian suy xét. Nếu ngươi không cầm tàng bảo đồ cho ta, ta liền trước từ ngươi thương yêu nhất tôn tử bắt đầu giết. Ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi, cầm con của ngươi con cháu nhóm một đám giết sạch, thẳng đến ngươi cầm tàng bảo đồ giao cho ta. Người áo đen nói liền cầm Nhị Thất từ đám người bên trong lôi dậy. Nhị Thất đau bụng khó nhịn, toàn thân suy yếu, giống một con gà con dường như bị cầm ở trong tay, nhưng lại không có nói một chữ xin tha chi lời nói. Ngược lại đối lão gia tử nói ra, ra ra, ta không biết hắn nói tàng bảo đồ là cái gì, nhưng ngài chưa bao giờ đối ta nói khởi qua tàng bảo đồ sự. Kia thuyết minh khẳng định đối ngươi rất quan trọng, hoặc người đối với chúng ta ra rất quan trọng. Ta không sợ chết, ta không cần ra ra lại vì ta làm bất luận cái gì hy sinh. Từ lần trước ra ra là bảo vệ hắn, mệnh cầm chức gia chủ truyền cho Tam bá lúc sau, Nhị Thất liền phát quá thề, cũng sẽ không bao giờ nhường ra ra hy sinh cho hắn, sẽ không làm chính mình thành là ra ra cản tay. Nhị Thất cha mẹ cấp giống kiến bò trên chảo nóng, lại cũng gắt gao cắn môi, không có cầu lão gia tử cứu mạng của con trai. Con của bọn họ nếu là chết, bọn họ cùng lắm thì bồi nhi tử cùng chết, nhưng bọn họ cũng cùng nhi tử giống nhau, sẽ không vì mình mệnh khuất phục. Nghe nói vị thiếu gia này là lão gia tử thương yêu nhất tiểu tôn tử. Là hắn, ngươi liền chức gia chủ đều có thể không cần. Như vậy lấy tàng bảo đồ đổi hắn mệnh, lão gia tử hẳn là cũng không nói chơi đi. Người áo đen nhéo nhị thất cổ, cầm nhị thất niết sắc mặt đỏ lên, hô hấp khó khăn, dừng tay. Lão gia tử cố nén đau bụng giống nói, người áo đen chỉ là hơi chút tùng hạ tay, nhường nhị thất có cơ hội thở dốc. Lão gia tử bụng đau gập cả người, thở dốc nói, tàng bảo đồ, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi muốn trước cho ta giải dược. Không, bằng không ta như thế nào cho ngươi lấy. Này dược nhất thời hồi lâu độc không chết ngươi, nhường hắn đỡ ngươi đi, đừng suy nghĩ ra vẻ. Nếu không bắt trước ngươi những con này con cháu toàn đến chết. Người áo đen hung tợn nói. Lão gia tử thở hổn hển, nhường đường bá đỡ chính mình lên. Đường bá cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ phải trước đỡ lão gia tử đứng dậy. Lão gia tử, ngươi có thể nhanh hơn điểm, bằng không chờ độc tính bạo phát, bọn họ không ra một phút đồng hồ liền sẽ bị độc chết. Đến lúc đó ta cũng không cứu được bọn họ. Người áo đen thúc giục nói. Lão gia tử bị đường bá đỡ trong chiều phòng đi đến. Người áo đen đem nhị thất tạm thời ném lên mặt đất, dùng một chân dẫm lên. Nhị thất bụng đau giống xuyên tràng lạn bụng, bây giờ không có sức phản kháng. Trong viện đều là tiếng khóc. Tiểu hài tử chịu không nổi loại này đau, đau lăn lộn trên mặt đất. Cha mẹ cũng đau nức nở khó nhìn, mãn viện tử đều là tự lo không xong người. Lúc này, căn bản không ai chú ý một con miêu từ đầu tường nhảy xuống tới, hướng tới người áo đen tới gần. Hắc bào tầm mắt của người nhìn chằm chằm lão gia tử nội phòng, cũng không có chú ý sau lưng miêu. Thẳng đến hắn dẫm lên nhị thất mắt cá chân bị miêu chảo tử hung hăng cào dưới, hắn mới ăn đau cúi đầu. Nhượng nhượng phản ứng cực nhanh, một chân liền trước cầm nhị thất đạp ra ngoài đến mấy mét, sau đó chính mình cũng là một nhảy đến mấy mét xa, kịp thời tránh đi người áo đen công kích. Người áo đen không nghĩ tới một con miêu cư nhiên có lớn như vậy sức lực. Hắn mơ hồ đã nhận ra không thích hợp, phản ứng đầu tiên chính là trước hết giết nhị thất. Dù sao nhị thất đã chết, còn có những người khác có thể áp chế lão gia tử. Lão gia tử không có khả năng là cấp nhị thất một người báo thù liền hy sinh rớt những người khác. Làm theo sẽ cầm tàng bảo đồ ngoan ngoãn giao cho hắn. Tâm niệm vừa động, trên bầu trời kinh lôi hiện ra, một tia chớp tỏa định nhị thất bổ xuống. Nhị thất cha mẹ hô to lên tiếng. Không! Nhị thất đại bá cùng tàn phế đường ca phát ra không tiếng động cười. Phách đi, sống sờ sờ cầm nhị thất đánh chết đi. Phách liền hắn cha mẹ đều nhận không ra thi thể của hắn. Nhưng mà thế ngàn cân treo sợi tóc, tâm nguyện của bọn hắn thất bại. Một vệt kim quang hiện ra, nhị thất chu thân xuất hiện một vòng kim quang cháo. Kinh lôi thả ra tia chớp bổ vào kim quang cháo bên trên, đối nhị thất lông tóc không bị thương. Cùng lúc đó, lại là một vệt kim quang hiện ra, một cái cự đại kim quang cháo đem sở hữu té xuống đất hai gia tử tôn nhóm cũng toàn bộ gắn vào cái này bên trong, hình thành một cái bảo hộ vòng. Người áo đen trong lòng trầm xuống, thanh âm trầm lạnh, ai? Một viên đen như mực đầu từ đầu tường bên ngoài ló ra, một bàn tay giống mèo chiêu tài dường như hướng người áo đen lắc lắc. Hi, buổi sáng tốt lành a, người áo đen, hảo ngươi muội. Người áo đen nhận ra Ngô Tiện mặt, hắn tại trên ảnh chụp thấy qua, đây là Ngô Tiện, so ảnh chụp bên trên còn trẻ. Ngô Tiện tại nhị gia, hắn cư nhiên không biết tin tức này, đáng chết, nhị tâm viễn thằng ngu này. Cư nhiên chưa nói cho hắn biết Ngô Tiện cũng tại nhị gia. Đây là một cái tạc đạn, một khi nổ rồi, kế hoạch hôm nay tất cả đều muốn thất bại. Nhị Tâm Viễn lúc này cũng không biết người áo đen tâm lẽ ra hoạt động bằng không khẳng định muốn kêu oan. Hắn như thế nào biết nói Ngô Tiện là cái tạc đạn? Hắn đều không biết đây là ai. Hắn một lòng một dạ đều đang bày ra hôm nay sự. Nơi nào chú ý quá nhị thất mang theo bằng hữu đến. Liền tính biết cũng sẽ không quan tâm Ngô Tiện là ai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.